trong điện sảnh u ám, bày đầy thức ăn thịnh soạn, Ô Xà Đại Yêu Vương 6 vị đều vừa ăn uống vừa tán gẫu. Trận chiến này, phần thắng của yêu tộc ta chiếm hơn phân nửa, chỉ là không biết chúng ta có thể sống sót hay không, Bạch Mi Lang Yêu Vương uống rượu nói. Đế quân hạ lệnh, chúng ta ai dám vi phạm, Hắc Ngạc Đại Yêu Vương nhếch miệng, nuốt một ngụm thịt nướng cỡ nửa người, cười nhạo nói. Bất quá chúng ta trung quy vẫn là tứ trọng thiên yêu vương, yêu tộc cũng sẽ không dễ dàng để cho chúng ta chịu chết. Dù sao cũng là một tòa thế giới hoàn chỉnh, trong lịch sử thế giới này cũng sinh ra không ít đế quân. Hồng Hồ Yêu Vương nhẹ giọng cười nói. Từ góc độ yêu tộc, chiếm một tòa thế giới hoàn chỉnh tiếp theo, cho dù hy sinh hơn phân nửa yêu tộc đương đại cũng đáng giá. Từ góc độ của ba vị bệ hạ, nếu hoàn toàn chiếm lĩnh thế giới nhân tộc, bảo vật mà các đế quân lưu lại trong lịch sử nhân tộc cũng sẽ rơi vào trong tay ba vị bệ hạ. Nói vậy tích lũy một thế giới, ba vị bệ hạ cũng rất coi trọng. Liền khổ chúng ta, Yêu Vương lưng đeo mai rùa thật lớn trầm giọng nói. Chúng ta cần xông lên phía trước, cùng nhân tộc liều chết đánh một trận. Đừng nói khó nghe như vậy, nếu lập được đại công, các đế quân cũng sẽ ban thưởng thật lớn. Chuột Yêu Vương hình thể nhỏ nhất vui vẻ uống rượu cười nói. Sáu vị đại yêu vương, ở yêu giới cũng là bá chủ một phương. Nhưng theo lệnh của đế quân một tiếng, chỉ có thể ngoan ngoãn đến chinh chiến, sáu người bọn họ cũng được điều khiển an bài thành một đội ngũ. Tới đây, Ô Xà Yêu Vương nhẹ giọng nói, ngẩng đầu nhìn ra ngoài sảnh có một sứ giả đi vào, mỉm cười nhìn sáu vị đại yêu vương trước mắt, cầm lệnh bài trong tay trực tiếp nói. Chư vị đại yêu vương, yêu thánh có mạng, các người hiện tại lập tức xuất phát. Ô Xà Yêu Vương tiện tay ném xương trong tay. Thân thể khổng lồ đứng lên phía sau dựng thẳng con ngươi nhìn sứ giả, hơi chắp tay khom lưng. Cần tuân mệnh yêu thánh. Cần tuân mệnh yêu thánh, năm vị đại yêu vương khác cũng đều đứng dậy hành lễ. Nhiệm vụ lần này, chỉ có Ô Xà Yêu Vương biết được, không thể tiết lộ cho yêu vương khác, sứ giả kia cầm lệnh bài, tiếp tục nói. Ô Xà Yêu Vương chỉ cần mang theo đội ngũ xuất phát, sau khi đến đích, chờ đợi hiệu lệnh là được. Ân. Ô Xà Yêu Vương trầm thấp đáp, sứ giả lúc này mới rời đi. Ô Xà Yêu Vương nhìn lướt qua năm vị đồng bạn chung quanh. Chư vị, nên đi giết một trận. Đi thôi. Xuất phát. Năm vị đồng bạn này đều đứng dậy, trong mắt đều có sát ý dữ tợn. Tuy rằng có chút bất mãn với sự bức bách của các đế quân, nhưng chúng nó vẫn chấp hành mệnh lệnh như trước, bởi vì từ lúc sinh ra, chúng đã quen với cá lớn nuốt cá bé. Ba vị đế quân là yêu giới địa vị cao nhất, mạnh nhất. Chúng tự nhiên phải tuân lệnh. Đội ngũ đại yêu vương này bị Cửu Uyên Yêu Thánh thả ra động thiên loại nhỏ. Ở sâu dưới lòng đất, hãy cẩn thận để di chuyển về phía trước. Ô Xà Yêu Vương, lần này chúng ta đi đâu? Chúng ta sẽ tấn công tòa thành lớn nào? Sáu vị chúng nó xuyên qua dưới lòng đất, có gió đen vô hình bao vây chúng nó, không ngừng chui xuống lòng đất đi về phía trước, cũng có thể bảo trì tốc độ nhanh hơn tốc độ âm thanh hơi nhanh một chút. Đây là quy củ đế quân định ra. Ô Xà Yêu Vương trầm thấp lắc đầu nói. Ta cũng không dám vi phạm, chờ thêm mấy canh giờ nữa, chờ đến đích chư vị không phải sẽ biết sao. Thật đúng là đủ cẩn thận, cuối cùng hành động nhanh, cũng không cho chúng ta biết mục tiêu, Hồng Hồ Yêu Vương nhẹ giọng cười nói. Đương nhiên phải cẩn thận, các đế quân vừa mới triệu tập chúng ta, nhân tộc bên kia liền nhận được tin tức, các đế quân là sợ trong Yêu Vương lại có tiết lộ tin tức, Bạch Mi Lang Yêu Vương nói. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, đế quân lặng lẽ triệu tập chúng ta, vừa triệu tập liền ngăn cách liên lạc với ngoại giới, cho dù có phản đồ muốn mật báo, cũng không có cách nào liên lạc với ngoại giới mới đúng, Hắc Ngạc Yêu Vương cảm khái. Nhưng cuối cùng vẫn là tiết lộ tin tức, thủ đoạn dò xét tin tức của nhân tộc là thật lợi hại. Trung Quy cũng sinh ra thế giới đế quân, thủ đoạn tự nhiên cũng lợi hại, Bạch Mi Lang Yêu Vương gật đầu nói, chỉ là trong mắt càng thêm u lãnh vài phần, dưới lòng đất lặng lẽ chạy đi. Sau hơn 3 canh giờ, nửa chừng đến mặt đất tiến hành điều chỉnh lộ tuyến một lần, rốt cục đến đích. Đến rồi, bây giờ là buổi trưa ban ngày, mặt trời nóng treo cao, ánh nắng mặt trời bắt mắt. Trong rừng cây tươi tốt, sáu đại yêu vương từ dưới lòng đất chui ra, chung quanh một mảnh hoang vu, không có bất kỳ người nào sinh sống ở đây. Chính là vậy, Ô Xà Yêu Vương nhìn về phía trước là một tòa thành quan hoang vu, thành quan đều mọc đầy cỏ dại. Cửa thành quan có 3 chữ lớn. Thành Vũ Quan. Thành Vũ Quan, Hồng Hồ Yêu Vương nheo mắt lại, thấp giọng nói. Đây là một trong những thành quan cỡ trung bị bỏ hoang trong vương triều Đại Chu, trước đó không phải nói công thành sao? chẳng lẽ muốn công một tòa thành không có người? Năm vị đại yêu vương khác nhìn về phía Ô Xà yêu vương. Ô Xà yêu vương nhìn Thanh Vũ Quan, nói. Nói vậy chư vị cũng đoán được, nơi này là Thanh Vũ Quan, có một tòa cửa vào thế giới cỡ trung bình ổn định. Rất nhanh, đại lượng yêu vương bình thường sẽ tiến vào, mà nhân tộc thần tôn rất có thể hiện thân ngăn cản. Nhiệm vụ của chúng ta chính là triệt sát tộc thần tôn, bảo vệ yêu vương bình thường của chúng ta tiến vào. Chặn giết thần tôn, năm vị đại yêu vương nhìn nhau, Bạch Mi Lang yêu vương càng cảm ứng một chỗ khác từ xa. Vùng hoang dã mênh mông, trên một ngọn núi cô đơn, nam tử tóc dài khoanh chân ngồi ở đây, bên cạnh lại đột nhiên xuất hiện một thân ảnh nam tử hư ảo. Triệu Nghị, Tần Ngũ Tôn giả nhìn ái đồ của mình, ánh mắt đều ôn hòa hơn rất nhiều, hắn biết rõ đồ đệ đã hy sinh bao nhiêu. Sư Tôn, hư ảo nam tử hư ảnh cung kính nói. Đội ngũ tứ trọng thiên yêu vương của ta, được mệnh lệnh, sau khi chạy đi hơn 3 canh giờ, đến bên ngoài Thanh Vũ Quan. Đến Thanh Vũ Quan, Tần Ngũ Tôn giả nhớ mày. Nhiệm vụ của các ngươi là gì? Trăm vạn yêu vương sẽ từ cửa vào thế giới khắp thiên hạ tiến vào, hư ảo nam tử hư ảnh nói. Yêu tộc đoán nhân tộc có thể sẽ phái thần tôn ngăn cản, nhiệm vụ của đội ngũ yêu vương chúng ta chính là phụ trách chặn giết thần tôn, tấn công thành trì rất quan trọng, nhưng yêu tộc cũng rất coi trọng việc bảo vệ trăm vạn yêu vương tiến vào thế giới nhân tộc. Tần Ngũ Tôn giả khẽ gật đầu. Đệ tử biết chỉ có vậy, đệ tử cáo lui trước, hư ảo nam tử hư ảnh khom người hành lễ, lập tức thân ảnh tàn đi. Cửa vào thế giới, chặn giết thần tôn, Tần Ngũ Tôn giả nhẹ giọng nói nhỏ. 700 tên tứ trọng thiên yêu vương, 6 tên là một đội, không đến 120 đội ngũ, mà cửa vào thế giới cỡ trung bình trong thiên hạ, liền vượt qua 200 tòa, cho dù muốn chặn giết, cũng không có khả năng chặn giết tất cả thần tôn cửa vào thế giới. Đứng ở góc độ yêu tộc, tứ trọng thiên yêu vương lần đầu tiên tập kích, mục tiêu thứ nhất vẫn là hy vọng giết chết càng nhiều phong hầu thần tôn càng tốt. Mục tiêu thứ hai mới là bảo hộ trăm vạn yêu vương tiến vào. Đối với chúng ta mà nói, triệu yêu vương uy hiếp rất lớn, nhưng đối với yêu tộc mà nói, mấy chục năm sau lại sinh sôi nảy nở ra một nhóm trăm vạn yêu vương. Bất quá, phải tăng thêm một chút lực lượng cứu viện ở cửa vào thế giới. Tần Ngũ Tôn giả suy tư, hắn ở lại Nguyên Sơ Sơn hóa thân liền đem sự tình nói cho Lý Quan, Lạc Đường hai vị tạo hóa tôn giả, rất nhanh cũng điều chỉnh toàn bộ bố cục, đến bây giờ bước này đã không kịp điều chỉnh lớn. Sự sắp xếp ở khắp mọi nơi đã được thực hiện. Hang động nhỏ bí mật đó. Bây giờ 112 đội đã đến đích, thân ảnh hắc bào đứng ở một bên, mỉm cười nói. 23 vị ngũ trọng thiên đại yêu vương cũng đã sớm đến, nhưng an bài khác đều đã thỏa đáng, hết thảy đều giúp thế chờ phát động. Cửu Uyên, có phải có thể phát động tiến công hay không? Cửu Uyên yêu thánh nhìn bản đồ thật lớn hiện ra giữa không trung, trong bản đồ còn có rất nhiều điểm sáng, mỗi một điểm sáng đều đại biểu cho một gã đại yêu vương. Bắt đầu đi, Cửu Uyên yêu thánh mỉm cười nói. Bắc Giác, cùng ta quan sát kết quả trận chiến này. Thân ảnh áo đen khẽ gật đầu. Hy vọng trận chiến này có thể triệt để đạt thắng lợi. Hoàng hôn buông xuống tường thành Bắc Hà Quan một mảnh yên tĩnh, trong thành rất nhiều cỏ dại dưới gió nhẹ nhàng lay động. Dưới nội thành Bắc Hà Quan, lối vào thế giới dài chừng 2 dặm rộng nửa dặm vẫn bình tĩnh như trước, bỗng nhiên không hề có dấu hiệu, có mấy chục thân ảnh đạo yêu vương vọt vào, mỗi người cảnh giác vạn phần. Thật cẩn thận tận lực không phát ra thanh âm, những yêu vương này tuyệt đại đa số đều là nhị trọng thiên, chỉ có 7 vị là tam trọng thiên yêu vương. Một dương yêu vương đứng ở vị trí lối ra, nhìn về phía 4 phương 8 hướng, nó hơi phất tay, nhất thời trong cửa vào thế giới tiếp tục trào ra yêu vương. Các yêu vương không ngừng tiến vào thế giới nhân tộc. Không thể để chúng nó tiến vào nữa, chúng nó tiến vào, liền phân tán chạy trốn, số lượng nhiều ta cũng khó có thể đánh chặn. Một gã nam tử bát tự khóe miệng ngậm một cây cỏ dại. Không hề có dấu hiệu từ dưới lòng đất đi ra, hắn liền đứng ở dưới nội thành quan, vung tay lên, nhất thời từng luồng đao quang từ trong tay hắn bay ra, ước chừng 30 lục đạo đao quang bao phủ chung quanh. Mỗi một thanh đao quang đều nhanh như ảo ảnh, đám yêu vương hoảng sợ né tránh cũng không kịp, mỗi người đều bị xuyên thấu đầu. Những đao quang này gào thét trong phạm vi 2-3 dặm chung quanh hắn, trong nháy mắt, hơn trăm yêu vương vừa mới vọt tới đã bị thu hoạch. Thiên ảnh hầu, dương yêu vương sắc mặt đại biến. Lập tức lui về phía sau liền lui vào thông đạo cửa vào thế giới phía sau. 135 yêu vương, có 2 người chạy về cửa vào thế giới, thiên ảnh hầu nhìn dâu bát tự này vểnh lên, bỗng nhiên sắc mặt hắn biến đổi. Ầm ầm. Cả thiên địa đột nhiên vặn vẹo, hóa thành hỏa diễm thế giới, cảnh tượng cuồn cuộn sóng nhiệt đều vặn vẹo, còn có hai đạo thân ảnh khổng lồ mơ hồ xếp tới, chính là hai gã đại yêu vương am hiểu cận chiến, còn có huyễn thuật trực tiếp xâm nhập nguyên thần. Có mai phục, sắc mặt thiên ảnh hầu biến đổi, trong lúc nhất thời thiên thượng hạ bốn phương tám hướng vây công đánh tới, sáu gã tứ trọng thiên yêu vương nếu đã thành lập một chi đội ngũ, tự nhiên là phối hợp có hiệu quả kỳ diệu, mặc dù ám tinh lĩnh vực phong hầu thần tôn của nhân tộc rất giỏi, nhưng cũng khó có thể ngăn cản. Trong lãnh thổ vương triều Hắc Sa, Giác Tinh Thành, một tòa thành trì dân cư hơn ngàn vạn người. Người dân trong thành trì này vẫn sống một cuộc sống bình yên, không hề hay biết một cuộc chiến tranh sắp tới. Trong một phủ đệ trong thành, một bà lão tóc bạc cùng một người trung niên ngồi đối diện, đang uống trà chờ đợi. Mặt trời sắp xuống núi rồi, yêu tộc còn chưa tới. Một vị lão phụ nhân tóc bạc buông chén trà xuống, nói. Theo tình báo tông phái, yêu tộc hẳn là sẽ không kéo dài, hẳn là sẽ dùng tốc độ cực nhanh phát động tiến công. Sư tỷ, nên gấp chính là yêu tộc, trung niên nhân cười nói. Yêu tộc trăm vạn yêu vương cùng với vô số yêu tộc đều bị điều động, đều ở các cửa vào thế giới xúc thế chờ phát động, không thể cứ chờ đợi như vậy. Trung niên nhân biến sắc, nhìn về phía đông phương. Yêu vương tới rồi. Đến rồi. Lão phụ nhân tóc bà cũng cả kinh. Hai người bọn họ lập tức bay lên, liếc mắt một cái liền thấy được vị trí tường thành phía đông xa xa hư không chấn động, liền là đại lượng kiến trúc sụp đổ, vô số phàm tục chết, đại lượng máu tươi nhuộm đỏ một mảnh khu vực kia. Ha ha ha, thần tôn nhân tộc chịu chết. Thần tôn nhân tộc đâu? Sợ sao? Ở khu vực tường thành phía đông hiện ra năm đạo thân ảnh, khổng lồ nhất là một con cự viên tóc bạc cao 30 trượng cùng với một con tượng yêu đi lại, hình người giống như yêu quái, tay cầm hai thanh đại phù, còn có một con phi cầm hóa thành lôi đình thiểm điện, tùy ý vung lên thiểm điện, còn có kiểu miêu yêu vương lơ lửng, không vội vàng động thủ, cùng với quy yêu vương đi ở phía sau. Lực lượng của chúng phát ra dư ba, đều làm cho phàm tục chung quanh mất mạng. Dựa theo phương thức chiến đấu của yêu tộc, liền chỉ cần giết phàm tục, thần tôn không ngăn cản, liền đem phàm tục nhân loại giết sạch, thần tôn ngăn cản, liền giết thần tôn. Muốn chết, lão phụ nhân tóc bạc trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quang, giết đi qua, lão phụ nhân này luận kỹ nghệ cảnh giới đã không thua gì phong vương thần tôn, chỉ là thân thể quá lão hóa, không cách nào đột phá mà thôi, nhưng thật sự thi triển cấm thuật bộc phát cũng có sánh ngang với chiến lực phong vương bình thường. Ầm ầm ầm ầm, trong thiên địa xuất hiện hơn 10 đạo kiếm quang bắn về phía năm gã đại yêu vương. Sư tỷ, ta đến giúp ngươi, trung niên nhân cũng phá không mà đến, chung quanh xuất hiện từng viên kim trúc cầu. Những kim loại cầu này nhanh chóng phân giải thành vô số dây kim loại, những sợi kim loại này hướng bốn phương tám hướng bay đi, trải rộng chung quanh năm dặm, vì lão phụ nhân bố trí ra một lĩnh vực chiến đấu đáng sợ. Trung niên nhân này chính là một vị thần tôn phong hầu của Đao Qua Điện ở Hắc Sa Động Thiên, phương diện khí giới tự nhiên lợi hại. Sư tỷ cẩn thận, ngoài mặt năm vị yêu vương, âm thầm còn cất giấu một vị, trung niên nhân truyền âm nói. Giết! Lão phụ nhân tóc bạc thanh âm quanh quẩn trong thiên địa. Hơn 10 đạo kiếm quang chợt lóe phảng phất nhiều thuấn di liền đến gần năm gã đại yêu vương kia. Mặc dù vẻn vẹn chỉ có hai gã phong hầu thần tôn, nhưng phối hợp lại, hoàn toàn không thua gì 6 gã tứ trọng thiên yêu vương liên thủ. Giao thủ rồi, bên ngoài Giác Tinh Thành trên một gốc cây đại thụ tán cây, đang đứng một gã ngũ trọng thiên bọ yêu vương, nó bình tĩnh đứng ở đó, khí tức hoàn toàn nội liễm, ánh sáng ở chung quanh đều vạn vẹo, cho dù là phong vương thần tôn, nếu là ở bên ngoài vô gian lĩnh vực, cũng khó có thể phát hiện một gã ngũ trọng thiên đại yêu vương cố ý ngủ lại. Bọ cạp yêu đại yêu vương nhìn từ xa, một cái đuôi bọ cạp thật dài chậm rãi đong đưa. Hai gã phong hầu thần tôn, hạt yêu đại yêu vương lộ ra tươi cười. Nếu không phải phong vương thần tôn, thì có thể động thủ. Nó biến mất không thấy, lặng yên bước thẳng hai phong hầu thần tôn kia. Yêu tộc đang tối, nhân tộc ở sáng. Nương theo một tiếng ra lệnh của cửu uyên yêu thánh. Đội ngũ yêu vương phân bố khắp thiên hạ phát động tiến công, bất kể là Liễu Thất Nguyệt trấn thủ Đỗ Dương Thành, hay là Mạnh Xuyên hiện giờ ở Sở An Thành, hoặc là quê hương Đông Đinh Thành, đều cùng một khắc bị yêu tộc công kích. Sở An Thành, vị trí tháp chuông giữa thành, buổi sáng nơi này đều sẽ rung chuông, mà trên nóc tháp chuông, Mạnh Xuyên ngồi đó uống rượu, từ tối hôm qua hắn ở đây, bởi vì vị trí này thích hợp cho hắn đi cứu viện nhanh hơn. Từ đêm qua đến hôm nay, bây giờ mặt trời sắp lặn. Mạnh Xuyên nhìn mặt trời chỉ còn một nửa còn có thể nhìn thấy, nửa bầu trời phía tây đều bị đỏ rực. Chẳng lẽ yêu tộc phải đợi đến đêm tối mới tấn công, hoặc chờ đợi muộn hơn? Mạnh Xuyên đột nhiên giật mình, đột nhiên nhìn về phía vị trí tường thành phía bắc, hắn có thể cảm ứng rõ ràng nơi đó có yêu lực bộc phát. Chiến tranh bắt đầu, ánh mắt Mạnh Xuyên sáng lên, một khắc nhận được lệnh điều lệnh hắn liền chờ đợi. Giờ khắc này, cuối cùng cũng đến rồi. Lần chiến tranh này, chỉ có thể thắng không thể bại, tốc độ Mạnh Xuyên tăng vọt đến cực hạn, trong nháy mắt cảm ứng được yêu lực liền lập tức đi thẳng về phía bắc tường thành. Khu vực tường thành phía bắc đột nhiên nổ tung, phạm vi chừng 2-3 dặm đều là một mảnh hỗn độn, vô số kiến trúc sụp đổ, rất nhiều người hoặc chết hoặc bị thương, một mảnh tiếng kêu rên. Mạnh Xuyên mắt thường đều có thể nhìn thấy khu vực 2-3 dặm xuất hiện rất nhiều màu đỏ, đó là màu máu tươi nhuộm đỏ. Chợt lóe lên, trong nháy mắt Mạnh Xuyên vọt tới gần, trong nháy mắt đã vận dụng binh khí Nguyên Thần Đãng Hồn Trung. Đang đỉnh đám, Nguyên Thần binh khí Đãng Hồn Trung bay ra, lơ lửng bên cạnh Mạnh Xuyên, mắt thường không thể nhìn thấy được, tiếng chuông từng trận, trực tiếp tập kích về phía một gã tứ trọng thiên đại yêu vương bốn phương tám hướng. Trận chiến này, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Mạnh Xuyên biết rõ trách nhiệm của mình. Sở An Thành, Dược Xà Đại Yêu Vương lăng không mà đứng, lạnh lùng nhìn chung quanh. Cửu Đầu Sư Yêu Vương có chút hưng phấn phát ra tiếng gầm giận dữ, giống giận khiến cho hư không chấn động, lan đến bốn phương tám hướng, kiến trúc bốn phương tám hướng không ngừng sụp đổ, phàm là mọi người ai nấy đều chấn chết, chỉ có một số ít may mắn sống sót kêu rên. Những người này tộc, thật là đủ nhỏ, một nữ yêu áo đen đứng ở đó. Vô số tơ nhện trắng xuyên qua bốn phương tám hướng, cũng tàn sát. Hô hô, Dương Yêu Vương cầm trong tay hai thanh loan đao thật lớn, mỗi một đao đều có một đạo đao quang trăm trượng cắt qua, làm kiến trúc, cây cối, nhân loại tất cả đều bị cắt trên đường đi. Còn có một nữ tử dung mạo tuyệt mỹ mặc y bào màu tím, trên người nàng tản ra hương hoa, đang cười khanh khách nhìn bốn phương tám hướng. Ngoại trừ nam vị hiện thân ra, ở dưới lòng đất còn có một con lão long quy chiếm cứ. Lão Long Quy thời khắc khắc cảm ứng phạm vi năm dặm chung quanh. Có nhị ca ở đây, đội ngũ của chúng ta trong rất nhiều đội ngũ yêu vương đều coi như đứng đầu. Cửu Đầu Sư Tử Vương nhếch miệng cười, nó cũng là hậu duệ của yêu thánh, còn có chiến lực tứ trọng thiên đỉnh phong. Nhưng đối mặt với Dực Xà Đại Yêu Vương bên cạnh cũng khen ngợi tâng bốc. Tên Dực Xà Đại Yêu Vương này ở yêu tộc danh tiếng thật lớn, mặc dù là tứ trọng thiên nhưng thực lực cũng đủ để sánh ngang với ngũ trọng thiên bình thường, vẹn vẹn tuổi tác không cách nào đột phá mà thôi. Cũng là lãnh tụ không thể tranh cãi của chi đội ngũ này. Dược Xà Đại Yêu Vương lạnh lùng lăng không mà đứng. Hắn cũng tự tin như vậy. Một trọi một, đều có thể sánh ngang với ngũ trọng thiên bình thường. Có 5 người bạn đồng hành rất tốt. Đế quân phối đội ngũ cho ta, 5 đồng bạn đều không tệ. 5 người phối hợp với ta, đều có năng lực áp tân tấn phong vương thần tôn. Dược Xà Đại Yêu Vương thầm nghĩ. Trong đông đảo đội ngũ yêu vương, đội ngũ của ta cũng đủ để xếp vào hạng 10. Ngay khi đám yêu vương này vô cùng tự tin. Véo, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Cái gì, 6 yêu vương đều sợ tới mức nhảy dựng lên, bao gồm cả con long quy dưới lòng đất. Cơ hồ không có dấu hiệu Mạnh Xuyên liền xuất hiện trước mặt bọn họ. Đang đang đang. Dao động của đãng hồn chung, lỗ tai tự nhiên không nghe thấy, đó là nguyên thần bị trùng kích. A, Dương Yêu Vương cầm trong tay hai thanh loan đao thần lớn lại thân thể loạn trọng lung lay, nó đều bắt đầu mất đi khống chế cơ bản đối với thân thể. Đều đứng không vững, đó cũng là vị nguyên thần nhất trọng thiên duy nhất ở đây. Yêu tộc đế quân phối với đồng bạn của Dực Xà Đại Yêu Vương vẫn rất ưu tú. Định, nữ tử bào tàn mát xa hương hoa dung mạo tuyệt mỹ mi tâm có từng đạo kim quang tràn ngập trên người đồng bạn, làm cho Cửu Đầu Sư Yêu Vương, Hắc Y Nữ Yêu, Lão Long Quy có chút thống khổ đều thanh tỉnh rất nhiều, chỉ là Dương Yêu Vương vẫn thống khổ vô cùng. Cảnh giới sớm đạt tới pháp vực cảnh. Sự xà đại yêu vương cũng đạt tới nguyên thần tam trọng thiên bị đãng hồn chung trùng kích cũng chỉ là nhíu mày, sau khi nhận được thần thông hoa yêu vương trợ giúp càng là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đông Ninh Hầu Mạnh Xuyên, sự xà đại yêu vương nhìn thấy thanh niên nhân tộc hiện thân, ánh mắt không khỏi sáng lên. Đóng quân ở Sở An Thành là Đông Ninh Hầu. Phong Hầu Thần Tôn, có thể giết. Động thủ, Cửu Đầu Sư Yêu Vương hưng phấn trong nháy mắt vọt tới trước. Nữ yêu áo đen thả tơ nhện trắng, vây giết Mạnh Xuyên. Thân thể lão long rùa cũng có một bộ phận từ mặt đất hiện lên, xung quanh năm dặm bắt đầu có sương mù hiện ra. Đông Ninh Hầu, tiểu bối trẻ tuổi, Dược Xà Đại Yêu Vương trong nháy mắt động, trong lòng nó tràn ngập tự tin, trong mắt nó, đối phó với nhân tộc Phong Hầu Thần Tôn nó có đồng đội hỗ trợ hẳn là quét ngang. Mạnh Xuyên này danh tiếng khá lớn, nhưng thời gian tu hành chung quy ngắn hơn một chút. Khi chúng nó đồng loạt muốn phát động tiến công, bỗng nhiên sửng sốt. Phốc phốc, đầu Dương Yêu Vương bị một thanh đao đỏ sậm xuyên qua, Mạnh Xuyên đang cầm thanh đao màu đỏ sậm tà ác đứng trước mặt Dương Yêu Vương. Suy suy suy, thân thể khổng lồ của Dương Yêu Vương quỷ dị như phủ bụi tiêu tán đi, trước kia thôn phệ huyết khí còn phải mất một thời gian, hiện giờ loại thân thể tứ trọng thiên Yêu Vương này trong nháy mắt bị đâm thủng, liền triệt để hóa thành bột phấn. Dương Yêu Vương, mất mạng. Dương Yêu là nguyên thần quá yếu, không cần gánh vác, Dực Xà Đại Yêu Vương truyền âm cho đồng bạn, vừa mới truyền âm liền biến sắc, bởi vì chung quanh hư không vặn vẹo, Mạnh Xuyên trong nháy mắt liền đến trước mặt hắn. Nó quá nhanh. Đang, Dực Xà Đại Yêu Vương trong nháy mắt huy động xong thứ, khuấy động hư không, phong cấm chung quanh, ngăn trở một đao quỷ mới đáng sợ của Mạnh Xuyên. Nó chung quy vẫn là cấp độ pháp vực cảnh, cảnh giới kỹ nghệ rất cao minh. Ngăn trở, Dực Xà Đại Yêu Vương đều sợ hãi một trận. Thật sự là Mạnh Xuyên xuất đao quá nhanh, ngay cả nó cũng vì ngăn trở một đao này mà có chút may mắn. Dực Xà Đại Yêu Vương bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, bởi vì đồng thời ngăn trở một đao kia, có sương mù màu xanh đậm từ trong thân đao Mạnh Xuyên bay ra, tự nhiên truyền đến Dực Xà Đại Yêu Vương. Sương mù bay quá nhanh, khoảng cách giữa hai bên lại thật sự quá gần, căn bản không kịp né tránh, liền đụng phải thân thể nó. Cái này không thể tưởng tượng nổi, lạnh như băng xuyên thấu qua lân giáp bên ngoài cơ thể thẩm thấu vào trong cơ thể, Dực Xà Đại Yêu Vương chỉ cảm thấy ý thức đều bị đóng băng. Không tốt, nguyên thần của nó trong nháy mắt thì triển thần thông, chỉ thấy toàn bộ thân thể lân giáp hiện lên yêu văn, cố gắng ngăn cản sát khí ăn mòn, chỉ là toàn thân vẫn có băng xương ngưng kết. Có thể ngăn trở ta một đao, sát khí của ta cũng không có trong nháy mắt đóng băng chết nó, thực lực của yêu vương này còn rất mạnh. Mạnh Xuyên trong lòng hiện lên ý niệm này, chỉ là trong tay lại không dừng lại chút nào, Dực Xà Đại Yêu Vương gian nan chống cự sát khí, liền cảm ứng được một đạo đao quang đánh tới. Vẫn nhanh đáng sợ như trước, lần này bị đóng băng, Dực Xà Đại Yêu Vương cũng không cách nào ngăn trở một đao đáng sợ. Phốc phốc, một đao này sắc bén vô cùng, lân giáp cứng cỏi, hộp sọ cứng rắn đều không thể ngăn cản, phảng phất như đâm thủng đậu hũ, chảm yêu đao trực tiếp đâm thủng đầu Dực Xà Đại Yêu Vương. Sau khi đâm thủng, Dực Xà Đại Yêu Vương vẫn có thể bảo trì hoàn toàn thanh tỉnh, thân thể tu luyện đến trình độ này của nó, đầu cũng không còn là chỗ yếu hại nữa, cho dù bị chém đứt đầu, cũng có thể tiếp tục chém giết chiến đấu. Nhưng lần này, suy suy, cơ hồ là trong nháy mắt, Dực Xà Đại Yêu Vương trừng tròn, nương theo huyết khí nồng đậm tràn vào chảm yêu đao, thân thể Dực Xà Đại Yêu Vương liền hóa thành bột mịn tiêu tán. Dực Xà Đại Yêu Vương mất mạng. Nói chậm, Mạnh Xuyên phát hiện phía sau. Đầu tiên là một đao giết chết Dương Yêu Vương, sau đó hai đao kết hợp sát khí giết chết Dực Xà Đại Yêu Vương, trước sau cũng không đủ một hơi thở. Nhị ca chết rồi sao? Cửu đầu sư Yêu Vương nhìn một màn này sợ ngây người. Lão Long Quy, Hoa Yêu, Nhện Nữ Yêu cũng đều sợ ngây người. Một trọi một đều có thể sánh ngang với Dực Xà Đại Yêu Vương của Ngũ Trọng Thiên, một người đối mặt liền chết, không phải nói sinh mệnh lực cường đại của Yêu Vương cứng cỏi ngoan cường sao? Tại sao dưới một đao kia trực tiếp hóa thành phấn? Chạy trốn. Lão Long Quy nguyên thần truyền âm, đi theo nó không chút do dự chui xuống lòng đất. Chạy trốn, cửu đầu sư Yêu Vương, Hoa Yêu, Nhện Nữ Yêu cũng không chút do dự hốt hoảng muốn chạy trốn. Tất nhiên là phải trốn thoát. Sánh ngang với Ngũ Trọng Thiên thực lực một cái đối mặt liền bị giết, bốn người còn lại đưa lên sợ cũng là chuyện cọ rửa mấy đao đi. Tuy rằng không cách nào lý giải được một thần tôn phong hầu sao lại mạnh như vậy, trong tình báo yêu tộc căn bản không ghi chép, nhưng lúc này chúng nó chỉ có một ý nghĩ. Chạy trốn chết trước. Dư, Mạnh Xuyên chợt lóe người liền đến bên cạnh Nhện Nữ Yêu áo đen kia, nhanh như thuấn di. Nhện Nữ Yêu giờ phút này còn chưa kịp chui vào lòng đất, đã nhìn thấy Mạnh Xuyên xuất hiện trước mắt, cùng với một tia đao quang đánh tới, trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Nhện Nữ Yêu tuy rằng theo bản năng thao túng đại lượng tơ nhện muốn ngăn cản, nhưng nương theo đao quang xuyên qua đầu, Nhện Nữ Yêu này cũng trong tuyệt vọng hóa thành bột mịn. Trong thời gian nghỉ ngơi, đội ngũ Yêu Vương vốn tràn đầy tin tưởng liền bị chém giết một nửa. Quá mạnh. Sao lại mạnh như vậy? Chín đầu sư Yêu Vương, Hoa Yêu, Lão Long Quỳ đều chui vào lòng đất chạy trốn. Lấy thực lực của chúng nó nếu đều chui vào phân tán chạy trốn, cho dù là Phong Vương Thần Tôn có thể giết chết một nửa coi như là không tồi, nhưng Mạnh Xuyên ở trên mặt đất liền liên tiếp giết ba vị, cái này so với Phong Vương Thần Tôn còn nhanh hơn. Chạy trốn, Lôi Đình Thần Nhãn mi tâm Mạnh Xuyên đã sớm mở ra, lôi từ lĩnh vực bao phủ bốn phương tám hướng. Hơn nữa một môn thần thông bất diệt thần giáp khác cũng thi triển ra, bên ngoài thân còn có mông lung hào quang, chung quanh hư không sụp đổ, phung tay lên chính là hai đạo sát khí màu xanh đậm trực tiếp xuyên qua khoảng cách trăm trượng, đuổi theo cửu đầu sư Yêu Vương cùng Hoa Yêu chui vào dưới lòng đất. Đồng thời thân thể Mạnh Xuyên chợt lóe, đuổi theo Lão Long Quy chạy xa nhất. Phong, lão Long Quy toàn lực thi triển lĩnh vực, vô tận thủy vụ ở dưới lòng đất kiệt lực ngăn cản, cũng chặn lại hai đạo sát khí màu xanh đậm trợ giúp đồng bạn. Đáng chết, cựu đầu sư yêu vương là tận mắt nhìn thấy sát khí đáng sợ này, ngay cả Dực Xà Đại yêu vương cũng bị đóng băng khó có lực phản kháng, nó giờ khắc này thân thể không chút do dự nhoáng lên một cái, lại chưa làm chín. Một đạo thân ảnh chủ động nghênh đón sát khí, tám đạo thân ảnh khác đều điên cuồng chạy về bốn phương tám hướng. Đây là bảo mệnh thần thông xuất phát từ huyết mạch, phân thân thuật, thi triển một lần đều được nguyên khí đại thương. Suy suy, một đạo sát khí kia đụng chạm vào thân thể cựu đầu sư yêu vương, làm cho thân thể này trực tiếp đông lạnh phân giải ra, sát khí chia làm tám, vẫn đuổi theo tám đạo phân thân khác. Không, nữ tử hoa yêu áo tím lộ ra vẻ kinh hoàng, nhu nhược khiến người ta trìu mến, mi tâm nàng càng có màu xanh biển nhàn nhạt ba động tràn ngập bốn phương, cũng ảnh hưởng đến Mạnh Xuyên xa xa. Nhưng gặp được Mạnh Xuyên tầng 4 nguyên thần, lại không cách nào ảnh hưởng mảy may, Mạnh Xuyên vẫn phân tâm thao túng sát khí đem hoa yêu nữ tử trực tiếp đông lạnh thành bột phấn. Cái gì? Mạnh Xuyên khẽ nhíu mày. Bởi vì đang đuổi giết lão Long Quy, khiến cho khoảng cách giữa bản thân và sát khí càng ngày càng xa, khoảng cách mà sát khí có thể lan tràn là có hạn, mà chín đầu sư yêu vương tám phân thân phân tán chạy trốn, chạy thật nhanh. Coi như là hắn chân thân đuổi theo, cũng không có cách nào đồng thời đuổi theo tám phân thân. Những yêu vương này, năng lực chạy trối chết thật nhiều, Mạnh Xuyên tốc độ siêu tuyệt, tự nhiên đuổi kịp Long Quy. Tha mạng, lão Long Quy liên tục cầu xin tha thứ. Phốc phốc, chảm yêu đao màu đỏ sậm vô cùng dễ dàng đâm thủng mai rùa của lão Long Quy, đâm vào trong cơ thể. Theo lão Long Quy toàn bộ thân thể huyết khí đã bị cướp đoạt không còn, ngay cả mai rùa cũng triệt để hóa thành bột phấn. Sư, Mạnh Xuyên cuốn lên vật phẩm lão Long Quy để lại. Ám tinh chân nguyên đem vật phẩm còn sót lại sau khi hoa yêu chết cũng thu hồi, liền lao ra khỏi mặt đất. Hô! Một ý niệm trong đầu, Dược Xà Đại yêu vương, Nhện nữ yêu, Dương yêu vương lưu lại vật phẩm tất cả đều thu hồi. Nói đến chậm chạp, trên thực tế toàn bộ chiến đấu cũng đại khái năm hơi thở thời gian. Mà xa xa hai đạo phong hầu thần tôn còn đang chạy tới. Từ trong thành đến tường thành, có khoảng cách 7-80 dặm, với tốc độ bình thường của phong hầu thần tôn, cần phải vượt qua 10 hơi thở thời gian. Cho nên hai gã phong hầu thần tôn kia còn đang trên đường chạy tới, Mạnh Xuyên đã chém giết năm vị đại yêu vương, chỉ có chín đầu sư yêu vương bằng vào thần thông chạy trối chết. Là Mạnh Xuyên, Nam Vân Hầu cùng Thiết Hoa Hầu toàn lực bay tới, cách thật xa liền nhìn thấy bác tường thành đã chém giết, chỉ là hơi nước tràn ngập bọn họ khó có thể thấy rõ, chỉ cảm thấy yêu lực bộc phát rất là kinh người. Hai người họ mới đi được một nửa, Mạnh Xuyên liền bay ra khỏi mặt đất, hiển nhiên chiến đấu đã chấm dứt. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu với hai người bọn họ. Sau đó hóa thành một tia chớp trong nháy mắt biến mất ở cuối chân trời. Thật nhanh, Nam Vân Hầu, Thiết Hoa Hầu nhìn nhau. Đội ngũ yêu vương cường đại kia, bị Mạnh Xuyên triệt để đánh tan. Thiết Hoa Hầu là một nữ tử oai tư hiên ngang, nàng thán phục nói. Hai chúng ta liên thủ trấn thủ Sở An Thành, Mạnh Xuyên lại đột nhiên xuất hiện, hắn vẫn là một mình hành động, chỉ sợ chính là phụ trách cứu viện các thành. Nam Vân Hầu gật đầu. Chỉ là chúng ta còn chưa cầu viện, hắn như thế nào lại đến? Có lẽ hắn vừa vặn đi ngang qua đi, Thiết Hoa Hầu nói. Vừa rồi mấy tên đại yêu vương kia, hai chúng ta cho dù liên thủ muốn đánh bại cũng không dễ dàng, hắn lại có thể trong nháy mắt đánh tan. Nam Vân Hầu khẽ gật đầu. Lúc trước ta là tận mắt nhìn hắn tham gia khảo hạch Nguyên Sơ Sơn, tiến vào Nguyên Sơ Sơn, hiện giờ thực lực đều ở trên ta. Điều này đại biểu nhân tộc ta càng có hy vọng, Thiết Hoa Hầu lộ ra nụ cười. Mạnh Xuyên cầm lệnh bài trong tay, lệnh bài trong có hai chỗ đều phát ra vầng sáng màu xanh biển, theo thứ tự là Đông Ninh Thành cùng Trường Phong Thành, là hai thành còn lại thuộc về mình muốn cứu viện. Đông Ninh Thành cùng Trường Phong Thành cũng phát ra cầu viện, chẳng qua đều là thấp nhất đẳng cấp cầu viện, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Dựa theo ý tứ trong điều lệnh, chỉ là nhắc nhở ta hai tòa thành này hiện giờ được phát hiện yêu vương, hết thảy còn đang trong tay. Chỉ là nhắc nhở, chẳng qua Mạnh Xuyên vẫn là hướng Đông Ninh Thành phương hướng toàn lực bay đi. Véo. Hắn dùng tốc độ vô cùng kinh người xẹt qua không trung, cho dù Tần Ngũ Tôn giả cùng Lý Quan Tôn giả bọn họ so sánh, đều kém một chút. Nhưng vẻn vẹn chỉ bay hơn 300 dặm, Mạnh Xuyên đột nhiên dừng lại. Mạnh Xuyên khiếp sợ nhìn lệnh bài trong tay nắm, trên lệnh bài mới xuất hiện một chỗ cầu viện, vẫn là vầng sáng huyết sắc. Hắn cần cứu viện ngoại trừ 3 tòa thành, còn có 8 tòa trung bình thế giới cửa vào, 8 tòa này thế giới cửa vào đều là Đông Ninh Thành, Trường Phong Thành. Sở An Thành chung quanh một khu vực, trước mắt nổi lên vầng sáng huyết sắc, chính là Ngân Hồ Quan, một trong 8 cửa vào thế giới cỡ trung bình. Sinh tử cầu viện, Mạnh Xuyên nóng nảy. Mức độ khẩn cấp cứu hộ được chia thành 3 cấp độ, màu xanh lá cây, màu tím và màu máu. Huyết sắc đại biểu cho sinh tử một đường, quan trọng nhất. Sư, Mạnh Xuyên không chút do dự rẽ, dùng tốc độ nhanh nhất vọt về phía tây nam. Dựa theo Nguyên Sơ Sơn nhận định, 8 lối vào thế giới cỡ trung bình, khả năng cần cầu viện thấp, không nghĩ tới chiến tranh ngay từ đầu đã đụng phải sinh tử cầu viện. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, hiện giờ đích xác là chiến tranh vừa mới bắt đầu, chính mình giết đội ngũ yêu vương kia hao phí chút thời gian, cũng không đủ thời gian rất nhiều thần tôn phong hầu của thành trì chạy tới vị trí tường thành. Ngân Hồ Quan, Mạnh Xuyên lo lắng. Chờ ta, phải chống đỡ. Các điểm sáng nhỏ. Cửu Uyên Yêu Thánh cùng Hắc Bảo Nhân nhìn bản đồ thật lớn giữa không trung, nhìn từng điểm sáng. Bỗng nhiên từng điểm sáng liên tiếp tiêu tán. Cửu Uyên Yêu Thánh, Hắc Bảo Nhân sắc mặt khẽ biến. Chiến tranh cuối cùng cũng có tử thương, thế giới nhân tộc dù sao trong lịch sử sinh ra rất nhiều đế quân, muốn hoàn toàn thắng lợi tự nhiên không dễ dàng, Hắc Bảo Nhân mở miệng nói. Chỉ cần có thể thắng lợi, mặc dù hy sinh hơn phân nửa cũng đáng giá chúc mừng. Các điểm sáng liên tiếp tiêu tan. Chiến tranh vừa mới bắt đầu, chết cũng quá nhanh, Cửu Uyên Yêu Thánh sắc mặt khó coi. Cái này so với ta dự liệu còn tệ hơn. Trên núi Nguyên Sơ, Lý Quan Tôn Giả, Lạc Đường Tôn Giả Hư Ảnh, Tần Ngũ Tôn Giả Hư Ảnh đều ngồi ở bàn trà, nhìn cảnh tượng hư ảo lãnh thổ vương triều đại trung lơ lửng, khắp nơi đều có bóng người hư ảo. Ồ, một thân ảnh hư ảo tiêu tán, theo đó lại là 2 thân ảnh hư ảo tiêu tán, Lý Quan Tôn Giả, Lạc Đường Tôn Giả, Tần Ngũ Tôn Giả đều trầm mặc nhìn, mỗi một thân ảnh hư ảo tiêu tán, đều đại biểu thần tôn thân tử. Đã chết trận 5 vị phong hầu thần tôn, 8 vị đại nhật cảnh thần tôn, Lạc Đường Tôn Giả nhịn không được nói, lúc này lại có một đạo thân ảnh hư ảo tiêu tán. 6 vị phong hầu thần tôn. Chúng ta đã dốc hết toàn lực, Lý Quan Tôn Giả bình tĩnh nói. Có lẽ không đáng để thủ thành trì như vậy, hư ảnh Lạc Đường Tôn Giả đều có chút hối hận, đau lòng. Ít kiến tạo 20 tòa thành, áp lực trấn thủ sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Phàm nhân là căn bản của nhân tộc, Lý Quan Tôn Giả nói. Nếu đều như đảo lưỡng giới vứt bỏ nhiều thành trì như vậy, nhân khẩu sẽ giảm đáng kể, thiên tài cũng sẽ càng ít, nhân tộc thần tôn sẽ càng suy yếu, phải bảo đảm thiên hạ đủ nhân khẩu, đây là căn cơ thần tôn, căn cơ nhân tộc. Ào ào, như bọt biển vỡ tan, liên tiếp 7 đạo thân ảnh tiêu tán. Lại là 7 vị thần tôn đại nhật cảnh. Ánh mắt Lạc Đường Tôn Giả đều hơi phím hồng. Tất cả đều được bố trí tốt, không thể lui về phía sau, phải chiến đấu đến cùng. Tần Ngũ Tôn Giả hư ảnh ánh mắt cũng hơi phím hồng, mỗi một thân ảnh tiêu tán hắn đều vô cùng quen thuộc, rất nhiều đều là đệ tử của hắn. Hiện giờ, Lạc Đường Tôn Giả trấn thủ Lạc Đường Quan, Lý Quan Tôn Giả chân thân tọa trấn Nguyên Sơ Sơn. Nguyên thần phân thân của Lý Quan cùng Tần Ngũ Tôn Giả chân thân cũng đồng dạng đang cứu viện, đều đã dốc hết toàn lực. Một đạo tia chớp lưu quang phi hành trên bầu trời, đi thẳng tới Ngân Hồ Quan. Mau lên, nhanh lên. Mạnh Xuyên nhìn huyết sắc cầu viện lệnh bài trong tay, trong lòng tràn đầy lo lắng, nhanh một hơi thở có lẽ có thể cứu được 1-2 thần tôn tính mạng. Mặc dù bây giờ được gọi là tốc độ tuyệt đối thiên hạ, nhưng Mạnh Xuyên vẫn cảm thấy mình không đủ nhanh. Vù vù vù, cảnh sắc phía dưới đều trở nên mơ hồ, núi lớn, sông lớn, bình, nguyên, rừng cây đều lóe lên. Đến rồi, Mạnh Xuyên liếc mắt một cái nhìn thấy xa xa một tòa thành quan, đó là Ngân Hồ Quan bỏ hoang. Từ lúc nhận được cầu viện, Mạnh Xuyên toàn lực chạy 700 dặm, chạy tới Ngân Hồ Quan, hao phí thời gian cũng vẻn vẹn vừa qua 10 hơi thở mà thôi. Sư, Mạnh Xuyên chợt lóe người, liền đi tới thành quan hoang vu bỏ hoang này. Liếc mắt một cái liền thấy được một tòa cửa vào thế giới dài chừng 2 dặm, chung quanh cửa vào thế giới có rất nhiều thi thể yêu vương, đồng thời còn có thi thể thần tôn tộc. Chỉ cần liếc mắt một cái, Mạnh Xuyên liền phát hiện 3 cỗ thi thể thần tôn nhân tộc đều bị phá hư, có đầu bị xuyên thủng, có ngực bị đào lỗ chảy máu, sắc mặt Mạnh Xuyên đều lạnh như băng vài phần, đây đều là thần tôn đại nhật cảnh ở Nguyên Sơ Sơn, hắn đương nhiên đều biết, hiển nhiên cửa vào thế giới quá nhiều, Nguyên Sơ Sơn cũng không cách nào an bài phong hồ thần tôn, có một bộ phận cửa vào thế giới là an bài đội ngũ thần tôn đại nhật cảnh. Mở, Mạnh Xuyên mi tâm mở con mắt thứ 3, đưa đỉnh thần nhãn toàn lực dò xét. Trong nháy mắt dò xét dưới lòng đất. Trong lòng đất, Mạnh Xuyên trong nháy mắt lại phát hiện 2 cỗ thi thể thần tôn, theo đó còn phát hiện có yêu vương đang đuổi giết thần tôn nhân tộc. còn có thần tôn còn sống. Ánh mắt Mạnh Xuyên sáng ngời, lập tức lao xuống. Thần tôn Ngụy Tranh đang toàn lực chui xuống đất chạy đi, trong lòng lại có vài phần tuyệt vọng. Ta sợ là trốn không thoát. Đội ngũ bọn họ tổng cộng 8 gã thần tôn đại nhật cảnh, phần lớn đều là người lớn tuổi thực lực mạnh, thực lực sánh ngang với ngưỡng cửa thần tôn phong hầu đều có 3 vị, 5 vị còn lại cũng đều là thực lực đại nhật cảnh đỉnh phong. Một đội ngũ như vậy, so với tổ 3 người Mạnh Xuyên lúc trước chém giết Hắc Thủy cung chủ còn mạnh hơn rất nhiều, vọt vào một đám tam trọng thiên yêu vương, bọn họ đều có thể dễ dàng tàn sát. Ai ngờ, bọn họ gặp được đội ngũ yêu vương, 6 gã tứ trọng thiên yêu vương, mỗi người đều sâu không lường được, thực lực phong hầu đỉnh cao có 3 vị. 6 gã liên hợp đủ để sánh ngang với thực lực phong vương bình thường, khoảng cách giữa hai bên là quá lớn. Mặc dù phát hiện đội ngũ tứ trọng thiên yêu vương, chúng ta lập tức lựa chọn chui đất chạy trối chết, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, 3 vị phương sư huynh bọn họ đều không thể chui vào lòng đất liền chết, những người khác phân tán chạy trốn, hy vọng có thể thoát khỏi một hoặc hai. Về phần ta, nhất định là trốn không thoát. Ngụy Tranh một bên toàn lực chạy như bay, một bên cũng cảm giác được một xúc tu nhanh chóng đuổi theo tới. Việc thăm dò dưới lòng đất rất khó khăn, cho nên chui đất chạy trối chết, hy vọng sống sót rất lớn, chỉ cần vứt bỏ kẻ thù đủ xa. Nhưng thực lực của các thần tôn đại nhật cảnh vốn kém đám tứ trọng thiên yêu vương nhiều, phần lớn đều không kịp vứt bỏ khoảng cách thật xa, muốn chạy thoát cũng rất gian nan. Yêu vương, chịu chết! Một tiếng ẩn chứa ám tinh chân nguyên tức giận quát ở dưới lòng đất truyền ra. Ai? Ta cảm ứng được khí tức phong hầu thần tôn nhân tộc. 6 gã tứ trọng thiên yêu vương bởi vì đuổi giết thần tôn đại nhật cảnh nhân tộc, vốn là phân tán ra, đương nhiên khoảng cách phân tán cũng không xa. Giờ phút này tinh thần chấn động, cảm ứng được khí tức ám tinh chân nguyên tùy ý bộc phát, trong lúc nhất thời đám tứ trọng thiên yêu vương buông tha đuổi giết đại nhật cảnh thần tôn, mà là nhanh chóng vây quanh. Còn lại 3 đuổi giết cũng hao phí thời gian, còn không bằng đối phó một gã phong hầu thần tôn. Giết một gã phong hầu, so với giết 20 đại nhật cảnh sức hấp dẫn còn lớn hơn. Chịu chết, Mạnh Xuyên tức giận, mang theo điện quang vọt vào dưới lòng đất giết về phía Ngưu Yêu Vương cao gần 10 trượng gần nhất. Ngưu Yêu Vương này ngẩng đầu nhìn Mạnh Xuyên phía trên giết tới, nhếch miệng cười, tiếng cười cuồn cuộn vang vọng dưới lòng đất. Là Đông Ninh Hầu Mạnh Xuyên, nương theo tiếng cười to của nó, tên Ngưu Yêu Vương này cũng vung ra một cây trường côn kia. Chặn! Mạnh Xuyên một đao bổ xuống, Ngưu Yêu Vương là trở tay một côn đánh về phía trên. Đao và gậy va chạm với nhau. Mạnh Xuyên rất cẩn thận không dùng ám tinh chân nguyên kích phát chạm yêu đao phủ văn, tùy ý đao côn va chạm cùng một chỗ. Kèm theo tiếng va chạm, Mạnh Xuyên lại bay ngược lên trên một đoạn, mơ hồ chịu chút thiệt thòi. Là Đông Ninh Hầu Mạnh Xuyên, lại một con Ngưu Yêu Vương ánh mắt sáng lên. Đông Ninh Hầu Mạnh Xuyên, tốc độ tuyệt đối thiên hạ, cứu viện chung quanh chính là giết rất nhiều yêu tộc của ta, một gã hổ yêu có chút hưng phấn. Công lao giết hắn không thua gì giết một gã phong vương. Ngàn vạn lần đừng để chạy trốn. Chúng ta từ dưới lòng đất bao vây, khoảng cách gần lòng đất khó có thể dò xét, hắn khó có thể phát hiện chúng ta. Đám yêu vương cẩn thận từ 4 phương 8 hướng vây quanh. Yêu vương ngươi, khí lực ngược lại không nhỏ, lại tiếp ta vài đao, Mạnh Xuyên mang theo sát ý lần nữa đánh tới, thân ảnh quỷ dị hẳn lên. Hô hô, Ngưu Yêu Vương kia vung trường côn, uy thế khủng bố làm hư không vạn vạo, bùn đất nham thạch chung quanh đều hóa thành bột mịn. Nhưng đối mặt với tốc độ thân pháp của Mạnh Xuyên nó vẫn có chút chật vật. Phi yến thức, thân ảnh Mạnh Xuyên biến ảo, trong nháy mắt hóa thành hơn 10 đạo thân ảnh mơ hồ, mỗi lần đều liên tiếp xuất đao, Ngưu Yêu Vương cố gắng ngăn cản, có 2 đao cũng bổ vào trên người nó, vẹn vẹn chỉ bổ ra 2 vết thương. Phốc phốc, rốt cục một đao cuối cùng từ lỗ tai Ngưu Yêu Vương thuận thế ra nan đâm vào, phảng phất như đâm vào rất cố hết sức. Cút đi, Ngưu Yêu Vương cảm giác được nguy cơ tử vong. Đột nhiên tắt Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên cứng rắn chịu một chưởng này, vẫn là một đao triệt để đâm vào sâu trong đầu Ngưu Yêu Vương, chân nguyên đem bên trong đầu hắn triệt để hủy thành một đoàn bột nhão. Ngưu Yêu Vương ánh mắt trợn tròn, rõ ràng là cố ý dụ dỗ Đông Ninh Hầu Mạnh Xuyên, vậy mà thật sự mất mạng. Ha ha ha, khụ khụ, Mạnh Xuyên bị một cái tát đánh bay vào bùn đất nham thạch, nhịn không được ho ra máu tươi, nhưng trên mặt hắn tràn đầy kích động vui mừng. Phảng phất giết chết một gã tứ trọng thiên yêu vương lợi hại là thành tựu lớn. Đại ca! Đại ca! Oanh oanh, từ trong bùn đất nham thạch bên cạnh lao ra 2 gã Ngưu Yêu Vương khác, chúng nó đều trừng to mắt ngưu, khó có thể tin nhìn huynh trưởng đã chết. Sư sư sư, một lượng lớn xúc tu vươn ra khỏi bùn đất, vây giết Mạnh Xuyên. Còn có xương đen phiêu đãng, bao phủ Mạnh Xuyên. Đông Ninh Hầu Mạnh Xuyên, ngươi không có đường trốn. Có chút phẫn nộ, năm gã yêu vương đã triệt để vây quanh Mạnh Xuyên, chúng nó phẫn nộ với Minh Minh chiếm ưu thế tuyệt đối, còn chôn vùi một vị đồng bạn. Lúc trước là kiên kỵ tốc độ danh truyền thiên hạ của Đông Ninh Hầu Mạnh Xuyên, cho nên vẫn cẩn thận từ bốn phía vây quanh, để cam đoan Đông Ninh Hầu này trốn không thoát. Bây giờ chết trận một vị đồng bạn, năm vị còn lại càng thêm bi phẫn. Báo thù cho đại ca, hai gã ngưu yêu vương còn lại gầm thét, cùng với ba gã yêu vương khác đều đồng thời ra tay. Cái gì? Năm yêu vương, sắc mặt Mạnh Xuyên đại biến, ngay cả điên cuồng muốn chạy trốn lên trên, khiến cho đám yêu vương càng thêm toàn lực ngăn cản. Đừng để hắn trốn. Giết hắn đi. Tới nhanh nhất quỷ dị nhất chính là từng xúc tu, đông đảo xúc tu hoàn toàn ngăn trở đường chạy trốn của Mạnh Xuyên, mà hai gã ngưu yêu vương cũng xông tới. Rất tốt, Mạnh Xuyên lại cảm thấy hài lòng. Nếu như hắn vừa hiện thân liền triển lộ ra thực lực nghiền ép, những yêu vương này chỉ biết liều mạng phân tán chạy trốn, hơn nữa chúng vốn đã phân tán dưới lòng đất, thật sự tách ra chạy trốn, mình có thể giết chết một nửa coi như không tệ. Còn bây giờ thì sao? Cố ý yếu thế, triển lộ thực lực bình thường của một gã phong hồ thần tôn, khiến cho đám yêu vương này chủ động vây quanh, ai nấy đều dựa đủ gần, e sợ Mạnh Xuyên chạy thoát. Như thế, mới thích hợp với một nồi đầu, Mạnh Xuyên bình tĩnh vung đao. Thân đao màu đỏ sậm của Trảm Yêu đao dễ dàng đâm vào trong một xúc tu trước mặt. Làn da cứng cỏi của xúc tu căn bản không cách nào ngăn cản, trong nháy mắt đâm vào, Trảm Yêu đao liền mạnh mẽ cướp đoạt huyết khí. Xuy suy, từng xúc tu bắt đầu hóa thành bột mịn. Một nữ yêu áo đen nắm trong tay những xúc tu này, sau lưng nó vốn sinh ra từng xúc tu vây công Mạnh Xuyên, hiện giờ những xúc tu kia tất cả đều hóa thành bột mịn, nó cũng đồng dạng trợn to mắt, triệt để hóa thành bột mịn. Trảm Yêu đao cướp đoạt huyết nhục quá mạnh, nó vẻn vẹn chỉ có một thiên yêu vương tứ trọng căn bản không cách nào chống cự loại cướp đoạt này. Hai gã ngưu yêu vương xông tới gần, nhìn từng xúc tu to lớn kia trực tiếp hóa thành bột mịn, trong lòng không khỏi run lên. Đang đang đang. Chuông rung lên. Vô hình nguyên thần ba động trùng kích hướng bốn gã yêu vương còn lại, bên ngoài thân Mạnh Xuyên cũng bắt đầu hiện ra hào quang. Hai gã ngưu yêu vương đều thống khổ che đầu, hai người bọn họ đều chỉ là nguyên thần một tầng mà thôi, hiện giờ vô tri vô giác ngay cả ý thức cũng không thể bảo trì thanh tỉnh. Trảm Yêu đao lóe lên, liên tục hai đao xuyên qua đầu hai người bọn họ, vọt tới trước mặt lại không hề có lực phản kháng, giết tự nhiên nhanh, Trảm Yêu đao giết chết chúng nó đồng thời cũng tự nhiên cướp đoạt huyết khí, làm cho hai đầu ngưu yêu vương cũng triệt để hóa thành bột phấn tiêu tán. Cái gì? Cái này, xà yêu vương thi triển độc vụ lĩnh vực, cùng với hổ yêu vương thi triển huyễn thuật cũng vô dụng, đừng ngây người. Đầu tiên là lão đại của ba huynh đệ ngưu yêu làm mồi nhử mất mạng, hiện giờ ba đồng bạn khác cận chiến cực mạnh cũng ở trước mặt đều hóa thành bột mịn, mà bên ngoài thể Mạnh Xuyên hiện lên hào quang sau đó làm hư không chung quanh đều vặn vẹo, uy thế khủng bố không chút che giấu kia, bản năng sinh mệnh đều làm cho xà yêu vương, hổ yêu vương cảm thấy sợ hãi. Là cạm bẫy, hai người chúng nó tự nhiên hiểu được, không chút do dự muốn chạy trốn. Oanh, Mạnh Xuyên phát hiện khoảng cách với hai gã yêu vương còn lại đều có chút xa, không chút do dự vung tay lên, liền là một đạo lôi đình đánh ra. Thẻ ầm ầm, một đạo lôi điện thật lớn chói mắt trong nháy mắt đánh ra, bùn đất nham thạch đều hóa thành bột mịn, đánh về phía hồ yêu vương đã bắt đầu dốc lòng chạy trốn. Thần thông, thiên nộ. Mặc dù vẻn vẹn chỉ phóng thích ra một thành lôi điện ẩn chứa trong thân thể, uy lực này vẫn là cấp độ phong vương thần tôn, Mạnh Xuyên cực hạn một lần cũng chỉ có thể đem ba thành lôi điện dung hợp vào một kích. Thần thông thiên nộ này là Mạnh Xuyên xuất chiêu nhanh nhất, tốc độ thuần túy lôi điện. Tên hổ yêu vương kia vừa mới bắt đầu chạy trốn, liền bị lôi điện này bổ trúng, tại chỗ bổ thành than đen, càng có xương khói bốc lên. Hổ yêu vương mất mạng. Sư, bản thân Mạnh Xuyên lại hóa thành tia chớp, đuổi theo tên xà yêu vương kia. Chỉ còn lại một mình ngươi, Mạnh Xuyên tràn ngập lòng tin, nếu sáu gã yêu vương tách ra chạy trốn, hắn đích xác đau đầu, hiện giờ cố ý yếu thế dụ dỗ chúng nó vây công, lại chỉ còn lại một gã xà yêu vương, một trọi một, trong phạm vi lôi từ lĩnh vực. Xà yêu vương này làm sao có thể trốn thoát? Chỉ sau một hơi thở, xà yêu vương cũng hóa thành bột mịn dưới Trảm Yêu đao. Từ đó, một đội ngũ yêu vương này tất cả đều mất mạng. Hô! Mạnh Xuyên bay ra khỏi mặt đất, đem ba của thi thể thần tôn khác trên mặt đất cũng đều thu vào trong động thiên pháp châu. Thi thể năm các người, ta sẽ tìm thời gian đưa về Nguyên Sơ Sơn. Mạnh Xuyên yên lặng nói, hiện giờ chính là thời khắc khẩn trương nhất, chỉ có thể tạm thời đem thi thể đặt ở trong động thiên pháp châu. Mạnh Xuyên lật tay, nhìn lệnh bài trong tay vẫn như trước là Đông Ninh Thành, Trường Phong Thành hiện lên vầng sáng màu xanh biển. Về phần những cửa vào thế giới khác cũng không có cầu viện, Nguyên Sơ Sơn suy đoán trước đó là không sai, khả năng tìm kiếm sự giúp đỡ ở lối vào thế giới cuối cùng là thấp. Bỗng nhiên Đông Ninh Thành màu xanh bừng vầng sáng, đột nhiên biến thành thê lương huyết sắc. Sinh từ cầu viện, Đông Ninh Thành, Mạnh Xuyên kinh ngạc vạn phần. Trước Đông Ninh Thành bên kia, hết thảy còn đang trong tay, bỗng nhiên liền biến thành sinh từ cầu viện. Nhanh lên! Không nghĩ nhiều, Mạnh Xuyên vèo hóa thành lưu quang, lập tức toàn lực ứng phó xông về phía quê hương Đông Ninh Thành. Ngân Hồ Quan cách Đông Ninh Thành 1050 dặm, ta cần đại khái gần 20 hơi thở thời gian mới có thể đến. Sinh tử cầu viện, nhất định gặp phải phiền toái lớn. Nhất định phải chống đỡ đến 20 hơi thở. Mạnh Xuyên rất lo lắng. Thời gian 20 hơi thở nói dài không dài, phong hầu thần tôn 20 hơi thở bình thường mới chạy trăm dặm, nói ngắn cũng không ngắn, sinh tử đánh nhau, thực lực chênh lệch thật sự rất lớn, đủ để giết chết mấy chục lần. Mặt trời còn chưa lặn, Đông Ninh Nam Thành trong đó một mảnh khu vực sớm hóa thành phế tích. Phốc phốc, một lão già hộc máu, ôm ngực, nhưng ngực hắn có một lỗ máu lớn, bên kia một gã thanh lân yêu vương đứng ở đó, trên móng vuốt trái đang nắm lấy một trái tim phốc nát một tiếng, có chút bi thương nhìn lão già. Thân thể thần tôn nhân loại các người thật sự là yếu ớt, đều là phong hầu thần tôn, chỉ đào ra trái tim người, người sẽ chết, ta có thể cứu người, nhưng người đã già rồi, người vẫn nên chết thì hơn. Vô hình ba động vỗ vào trên người lão giả trực tiếp ngã trên mặt đất, ánh mắt hoàn toàn ảm đạm, không còn khí tức. Vũ sư huynh, nam tử trung niên cầm kiếm sắc mặt tái nhợt, bi thống nhìn cảnh này. Các ngươi đi thôi, nơi này giao cho ta, thanh lân yêu vương phất phất tay, mặt khác sáu gã tứ trọng thiên đại yêu vương trong đội ngũ yêu vương nhìn nhau, đi theo điều cung kính hành lễ, mỗi người nhanh chóng rời đi. Ngũ trọng thiên đại yêu vương. Nam tử trung niên cầm kiếm nhìn chằm chằm thanh lân yêu vương, hắn cùng Tử Vũ Hầu liên thủ trấn thủ Đông Ninh Thành, gặp phải yêu vương đội ngũ giết tới, hai người bọn họ đối phó sáu yêu vương, thậm chí hai người bọn họ còn chiếm ưu thế, nhưng ngũ trọng thiên đại yêu vương lại bỗng nhiên hèn hạ âm thầm đánh lén, trực tiếp bị thương nặng đến Tử Vũ Hầu, sau đó cùng sáu gã đại yêu vương liên thủ, dễ dàng chém chết Tử Vũ Hầu, cũng làm hắn bị thương nặng. Tên ngũ trọng thiên đại yêu vương này lại có dị bảo trong người, so với phong vương thần tôn bình thường còn mạnh hơn rất nhiều. Thanh lân yêu vương nhìn thi thể Tử Vũ Hầu, quay đầu nhìn về phía nam tử trung niên cầm kiếm. Tây Hải Hầu, người còn rất trẻ, có tiền đồ tốt, ta cho ngươi một cơ hội sống sót. Trong tà trảo của thanh lân yêu vương xuất hiện một viên đan hoàn màu đỏ rực. Chỉ cần ngươi đầu nhập vào yêu tộc ta, phục dụng viên yêu đan này là có thể sống sót. Diêm gia ta chính là thần tôn thế gia, đương đại một phong vương, ba gã phong hầu, há lại đầu nhập vào yêu tộc ngươi, Tây Hải Hầu cắn răng chọc giận nói. Hiện giờ thời gian rất quý giá, chỉ có thể cho ngươi 10 hơi thở suy nghĩ, thanh lân yêu vương lạnh nhạt nói. Thời gian vừa đến, ngươi không đầu hàng, chính là chết.